Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu. 6. Cái này hương vị là, Ninh Hoan Tâm chưa bao giờ có ngửi qua như vậy thanh hương hương vị. Này nâng cao tinh thần trà rốt cuộc là dùng cái gì lá trà bào chế? Ngươi uống trước một ngụm nhìn xem Monster. Lúc này, một bên Tưởng Lệ Hành đột nhiên thấp thấp mở miệng. Ân, nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm lập tức không chút do dự uống một ngụm. Kia nâng cao tinh thần trà vừa vào khẩu, Ninh Hoan Tâm liền cảm giác được một trận thấm nhập tâm tỳ thanh hương. Cả người thân thể tựa hồ trong nháy mắt này đều nhẹ, phảng phất chính mình tùy thời đều sẽ bay lên dường như. Hơn nữa, chỉ uống một ngụm trà, Ninh Hoan Tâm liền cảm thấy chính mình đầu óc thanh minh. Buổi sáng cái loại này cảm giác mệt mỏi cùng vừa mới đóng phim mỏi mệt, tất cả đều bị trở thành hư không. Này cũng quá thần, ngươi cái này nâng cao tinh thần trà, hảo thần kỳ. Không phải là, Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên cầm giữ ấm ly, có điểm kinh ngạc cùng khẩn trương nhìn Tưởng Lệ Hành, muốn nói lại thôi. Yên tâm, không phải trái pháp luật đồ vật, đây là Mạnh Thị nâng cao tinh thần trà, là ta một cái bằng hữu tổ truyền bí phương, truyền thừa ngàn năm ân y. Tưởng Lệ Hành nhìn đến Ninh Hoan Tâm thần sắc, lập tức biết nàng nghĩ đến đâu đi. Này nâng cao tinh thần trà, sắc thật không phải bình thường trà, bất quá cũng tuyệt đối không phải Ninh Hoan Tâm trong tưởng tượng trái pháp luật sản phẩm. Chẳng qua là Mạnh Bà xuất phẩm tổ truyền trà xanh mà thôi. Mạnh Bà, cái gì kêu mà thôi? Sáng sớm thượng không cho nô gia làm việc, đúng giờ bán canh, làm nô gia trở về cho ngươi pha trà, còn không cho tăng ca phí. Đến từ Mạnh Bà oán niệm, nơi này nhưng xem nhẹ. Một bên Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành nói, lập tức thả lỏng xuống dưới. Nguyên lai là tổ truyền bí phương, trách không được này trà như thế đặc biệt. Hảo, chúng ta trở về đóng phim đi. Này trà lạnh cũng không quan trọng, ngươi buổi tối mang về nhà, đi vào giấc ngủ trước lại uống thượng một ngụm. Nhớ kỹ không, ở người khác trước mặt rất là trầm mặc thiếu ngôn Tưởng Lệ Hành, ở Ninh Hoan Tâm trước mắt lại phi thường nói nhiều. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm tự nhiên liều mạng gật đầu. Ta đã biết, nhớ kỹ, trở lại quay chụp hiện trường. Ninh Hoan Tâm đem giữ ấm ly giao cho Tạ Ngọc Điệp làm nàng giúp chính mình phòng hảo. Một bên Thôi Sán nhìn đến cái kia cái ly, nhịn không được trừng mắt nhìn trừng mắt. Này không phải Tưởng Lệ Hành cái ly sao? Là hắn tư nhân dùng, trước kia đều là đặt ở trên xe sẽ không bắt được quay chụp hiện trường. Như thế nào hôm nay? Xem ra, hai người kia quan hệ so với chính mình tưởng còn muốn thân cận. Thôi Sán nghĩ nghĩ, vì không ra cái gì đại loạn tử, chính mình vẫn là cùng Tưởng lão gia tử hội báo một tiếng đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Thôi Sán lập tức cầm lấy chính mình di động, tìm cái không ai địa phương đánh lên điện thoại. Bởi vì Ninh Hoan Tâm tinh thần trạng thái phi thường hảo, mặt sau diễn tự nhiên cũng quay chụp đến phi thường thuận lợi. Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu chuyện xưa còn ở tiếp tục. Tiên Nhất Môn chung, lão trưởng môn đối Hoa Linh Nhi xuất hiện cũng không có quá ngoài ý muốn. Bất quá Tiên Nhất Môn có chính mình quy củ, không thể thu Hoa Yêu làm đồ đệ, nhưng là lão trưởng môn vẫn là đáp ứng rồi Minh Nguyệt có thể đem Hoa Linh Nhi lưu lại, làm Hoa Linh Nhi liền lưu lại trong môn, ở tại Minh Nguyệt động phủ. Đến nỗi có thể ở chỗ này học được chút cái gì, toàn bằng chính nàng tạo hóa. Ở tiên nhất môn nhật tử tự nhiên không có yêu vực như vậy nhẹ nhàng cùng tự tại. Tiên nhất môn rất nhiều đệ tử đối Hoa Linh Nhi vẫn là thực bài xích. Đặc biệt là những cái đó nữ đệ tử. Bởi vì Minh Nguyệt là tiên nhất môn trung tu vi tối cao. Hơn nữa tướng mạo nhất tuấn Mỹ nam đệ tử là sở hữu nữ đệ tử tình nhân trong mộng. Hiện tại Minh Nguyệt mang về tới một con hoa yêu. Hai người như hình với bóng. Hoa Linh Nhi cư nhiên còn ở tại Minh Nguyệt động phủ. Liền tính hai người cũng không có cái gì vượt rào cử chỉ. Ở những cái đó nữ đệ tử trong mắt, Hoa Linh Nhi như cũ là một con mê hoặc nhân tâm, không biết liêm sỉ yêu. Dự gốc canh 3 xong, hôm nay còn có một chương thêm càng, canh 4 liền phát, hết chương.